Thập Phương Võ Thánh, chương 288 Minh Nguyệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp liếc mắt quét tới một vài bức, tất cả đều là sơn thủy dòng sông tranh phong cảnh, phía dưới vẫn là đủ loại họa sĩ tục đanh vương tâm rừng. Liễu Đàm Chi, Chu Vận, người vô danh, này tốt nhất một bộ chính là Vương Tâm Rừng Đại Sư Tâm Đèn Minh Nguyệt Cầu, ngươi xem một chút này một bộ. Tiếu Kinh Vân ở một bên cười giới thiệu cái kia trong đó lớn nhất một bộ cổ họa. Mặc dù chỉ là qua loa vẽ cổ họa sơ đồ phác thảo, nhưng cũng có thể nhìn ra rơi xuống công phu. Bên cạnh có không ít giới thiệu nội dung, nhưng Ngụy Hợp muốn, không phải những thứ này, ta trước đó muốn, vẽ cá voi họa không biết có hay không. Ngụy Hợp lên tiếng nói, cá voi, loại kia hình thể cực lớn cá biển, Tiếu Kinh Vân suy tư dưới. Này một nhóm ta chọn hàng lúc cũng là có gặp qua một bộ, trên bức họa có mây mù, Minh Nguyệt còn có một đầu hình thể cực lớn cá biển. Kêu cái gì Minh Nguyệt Trường Kinh Đồ, bất quá bởi vì tác giả không có tên tuổi, liền không nhận lấy. Minh Nguyệt Trường Kinh Đồ, Ngụy Hợp trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đây chẳng phải là cựu ảnh cho hắn tìm tới kình hơi thở thái manh mối. Trong lòng của hắn mặc dù kinh hỉ, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào, tựa hồ chỉ là đúng hắn thoáng có chút hứng thú. Nghe cũng không tệ, ta có chút hứng thú, có thể hay không giúp ta thu lại bức tranh? Cái này, nói đến cái kia họa chẳng qua là 2,5 đại thiếu năm qua bán, không có bán đi giá tiền, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Ta lúc ấy thu họa, là ở ngoài thành xa xôi chỗ. Này hiện tại nhất thời nửa lại, Tiếu Kinh Vân lập tức có chút chù trừ. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có thể thu đến họa ta vẫn là câu kia, giá tiền dễ thương lượng. Ngụy Hợp cười nói, cái này, ta hết sức nỗ lực, Tiếu Kinh Vân gật đầu. Thôi được, những bức họa này bên trong, này tấm ta muốn lấy hết. Ngụy Hợp nhìn kỹ một chút họa chụp điểm hai bức hắn ưa thích. Nếu là vật thật không kém nhiều, qua trận liền có thể thanh toán. Hắn cười nói, Trần lão gia đại khí. Tiếu Kinh Vân lập tức kinh hỉ. Rời thương hội, Ngụy Hợp tâm tình vui vẻ, cuối cùng có kình hơi thở thái đầu mối. Hắn khổ tìm nhiều năm, bây giờ thật vất vả mới phát hiện manh mối, tự nhiên tâm tình thật tốt. Về đến nhà, hắn an tâm chờ mấy ngày, chờ lấy thương hội bên kia đưa tới tin tức. Chẳng qua là không nghĩ tới chính là tin tức là tới, nhưng đưa tới, lại là thất vọng. Thật có lỗi, thật sự là quá mức xin lỗi. Tiếu Kinh Vân đứng tại Ngụy gia phòng khách thật sâu hướng phía Ngụy Hợp bái. Ta về sau lại đi tìm cái kia hai người thiếu niên, làm thế nào cũng tìm không thấy người. Trước ngươi là ở nơi nào thu vẽ? Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Cái này, thật có lỗi, đây là tại hạ thương hội thương nghiệp cơ mật, không có cách nào nói tỉ mỉ, bất quá ta bên này lại vì ngài tìm mặt khác tương tự cổ họa, ngài nhìn nhất định cảm thấy hứng thú. Tiếu Kinh Vân nói bổ sung, được rồi, tạm thời không hứng thú, nếu không có cái kia dễ tính, phiền toái Tiếu lão bản tự mình đi một chuyến. Ngụy Hợp thở dài nói, có lẽ đây cũng là ta cùng cái kia họa vô duyên. Trần lão gia, muốn không nhìn nữa xem mặt khác họa, Tiếu Kinh Vân thử nói. Ngụy Hợp lắc đầu, đơn giản khách sáo vài câu, liền đem người đuổi ra ngoài cửa. Thật tốt Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, mắt thấy sắp tới tay, kết quả ra này người què sự tình. Chờ đến Tiếu Kinh Vân sau khi rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp đứng người lên, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Bá, quảng cáo, một bóng người đột ngột xuất hiện tại hắn sau lưng chỗ bóng tối. Môn chủ, cha ra địa phương sao? Bạch Tùng Thương Hành là ở đâu thu cổ họa? Ngụy Hợp đương nhiên sẽ không đem trứng gà toàn bộ đặt ở một cái trong giỏ sách, sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người một người. Vạn Độc Môn thế lực mặc dù không bằng trước kia, nhưng cũng có chính mình thương hội cùng mạng lưới tình báo. Hắn tự nhiên là vừa về đến, liền phát ra mệnh lệnh xuống, điều tra việc này, truy xét Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Hồi môn chủ, căn cứ Thiếu Kinh Vân thủ hạ trưởng quỹ cung cấp nói, là tại ở gần Nghi Châu biên cảnh chiến loạn khu. Nơi đó có không ít cổ trấn, đều là Bạch Tùng Thương Hành thường đi thu thập điểm. Minh Nguyệt Trường Kình Đồ là ở đâu cái điểm thấy? Ngụy Hợp hỏi, hồi Bách Trấn từ gia hãng cầm đồ, Vương gia thư họa đi hai nơi, cụ thể một bên nào, không rõ ràng. Bóng người trả lời, cũng thế, chỉ có chiến loạn khu, mới có thể giá thấp nhất thu đến đồ vật, sau đó giá cao bán đi. Tiếu Kinh Vân cũng là tính toán khá lắm, Ngụy Hợp hiểu rõ. Truyền lệnh xuống, nhường Hồ Quang Viện Vạn Thanh Viện người xuất động tốc độ nhanh nhất cầm tới Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Dạng đồ đi Thiếu Kinh Vân nơi đó tìm đến. Rõ, bóng người chậm rãi tán đi rời đi. Ngụy Hợp đi tới lui mấy bước trong lòng nhưng vẫn là không ổn định. Này Kình Hồng Quyết sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn, có thể nói, hắn có thể kiêm tu nhiều như vậy công pháp toàn bộ nhờ Kình Hồng Quyết gia tăng khí huyết tổng số. Mà bởi vì kình hơi thở thái vấn đề, kình hồng quyết một mực bị kẹt tại tầng thứ hai, vô pháp tiến thêm. bây giờ thật vất vả thấy hy vọng, hắn tự nhiên trong lòng nhiều sốt ruột trông đợi. Nếu là có thể đột phá 3 tầng, khí huyết lại tăng, đến lúc đó lực lượng tăng lên, chắc chắn có thể kiêm tu càng nhiều công pháp, thực lực càng thượng tầng hơn lâu. Ngụy Hợp không có bị Mỹ Hảo yên ổn sinh hoạt chỗ tê liệt, mỗi thời mỗi khắc đều tại tu hành cùng cố gắng tìm kiếm trở nên mạnh hơn phương pháp. Đột phá khắc sâu trong lòng, cần thời gian quá lâu, bây giờ hắn luyện tạng thập nhị quan, đã qua thập quan, còn lại cuối cùng hai quan, sau khi đột phá, liền đến bắt đầu đứng trước lần thứ nhất định cảm. Cái này là mở quá trình, triệt để mở ra tay trái siêu cảm giác, sau đó sau khi thích ứng, lại phong. Vừa mở một phong, chính là hoàn chỉnh định cảm quá trình. Triệt để mở, mới có thể để cho kinh lực triệt để hoạt hóa, bước vào một cái khác cảnh giới, thành tựu thật đúng là sức lực. Mà phong, chính là vì chính mình thiết lập một đạo an toàn phong tỏa. Bằng không võ giả thân thể, sẽ bởi vì chân thực thời gian dài không ngừng trùng kích mà dần dần sinh ra dị biến. Chân thực mang tới kích thích đối với thân thể tới nói quá mức, nếu không phong, rất nhanh liền sẽ triệt để dị hóa. Mà như thời gian dài không có mở ra tiếp xúc chân thực, võ giả lại sẽ từ từ thực lực thoái hóa, mất đi cảnh giới. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải một lần nữa định cảm. Nhưng theo thân thể càng ngày càng thích ứng chân thực, định cảm số lần càng nhiều, thân thể cần kích phát tiềm lực cần kích thích cũng nhất định phải càng mạnh, cho nên tiếp xúc chân thực cũng càng nhiều, càng sâu. Này cũng đã thành, định cảm số lần càng nhiều, thực lực càng mạnh biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp đối với khắc sâu trong lòng chi lộ như thế nào đi, đã rất rõ ràng. Con đường này bên trên, các môn phái công pháp chân công, đến một bước này, chính là đưa đến vững chắc tự thân, cùng dẫn dắt tự thân cường hóa phương hướng tác dụng. Kình Hồng Quyết không cho sơ thất, ta vẫn là tự mình đi một chuyến, Ngụy Hợp suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tự mình ra tay. Loại kia chiến loạn khu tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, sớm một bước xem cầu lĩnh ngộ kình hơi thở thái, liền sớm một chút giảm bớt nguy hiểm. Lúc này, hắn thay quần áo khác mang lên tất yếu tiếp tế cùng Vạn Thanh Thanh nói một tiếng, liền rời đi trạch viện, lặng yên đi tới Nghi Châu phụ cận. Nếu là người thường tốc độ, ngựa tốc độ xe, nửa đường ban đêm dừng bước nghỉ ngơi, vừa đi vừa về giày vò, tự nhiên ít nhất cần 2 tháng mới đến. Nhưng hắn thân pháp toàn bộ triển khai dưới, thời gian đủ để rút ngắn đến mấy tiếng. Nghi Châu biên cảnh, kéo dài mấy trăm dặm hỗn loạn khu vực tất cả đều là một mảnh hoang vu đất vàng. Trong đó một mảnh sườn đất ở giữa, một đầu quanh co khúc khuỷu con đường, theo rộng lớn bình nguyên, một mực kéo dài đến nơi xa tầm mắt phần cuối. Trên đường, mấy con kiếm ăn sói đất toàn thân da lông có nhiều chỗ đều trơ trụi, đang cúi đầu gặm ăn ven đường ngã trên mặt đất làm hác thi thể. Ngụy Hợp cầm trong tay địa đồ, nửa đường dừng lại, nhìn chung quanh. Vì tăng thêm tốc độ giảm bớt vướng víu, hắn đại khái biết rõ Hôi Bách Trấn ở đâu, liền làm tức xuất phát. Rời đi Vệ Phương Thành, Ngụy Hợp này là lần đầu tiên tại bình nguyên loại địa phương này đi đường. Vừa mới ra tới thành trì, chung quanh còn có không ít đồng ruộng ruộng nương, về sau ruộng nương càng ngày càng ít, dần dần ruộng hoang càng ngày càng nhiều, ven đường bỏ hoang phòng ốc thôn cũng càng ngày càng nhiều. Vào lúc giữa trưa, bầu trời tầng mây truyền đến trận trận ầm ầm tiếng. Ngụy Hợp gỡ xuống bên hông túi nước, ngửa đầu uống một ngụm. Sau đó nhìn một chút địa đồ, hẳn là còn có một nửa đường. Nơi này, ấn địa đồ hẳn là Trương Gia Trấn. Hắn nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh hoang vu, chỉ có phía bên phải mơ hồ có một mảnh địa vực thoạt nhìn tựa hồ là hỏa hoạn từng thiêu hủy về sau, lưu lại kiến trúc hài cốt. Nơi này liền đã không ai rồi hả? Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía, làm thật một bóng người cũng nhìn không thấy. Thời đại này, trừ ra một chút có đặc thù mục đích người, không ai sẽ còn chuyên môn hướng phía chiến loạn khu tiến đến. Mà chiến loạn bùng nổ về sau, nên chạy nạn cũng trốn được không sai biệt lắm. Trốn không thoát, hoặc là lưu tại chỗ cũ, hoặc là dồn dập biến thành ven đường bạch cốt thây khô. Uống xong nước, Ngụy Hợp tiếp tục hướng phía trước, dọc theo địa đồ chỉ thị hướng đi con đường, tốc độ cao nhất bão táp. Đoán chừng chỉ cần tiếp qua một canh giờ liền có thể tới mục đích. Quả nhiên, so với thủ hạ đi tới thu thập còn là chính mình tự mình động thủ tới càng nhanh. Hồi Bách Trấn bên trong, ô ô ô, từng tiếng dã man thô hào tiếng kèn, không ngừng tại trong trấn quanh quẩn, liên tiếp tới tới lui lui vang lên. Quảng cáo, trên thị trấn từng đội thân eo cứng cáp trên cổ treo từng cái đầu lâu tráng hán, đang tay cầm binh khí tại trống trải tĩnh lặng trong trấn loạn gào. Hồi Bách Trấn là biên cảnh khu ít số không nhiều mấy cái còn giữ không nhúc nhích dân chúng điểm tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đội bọn phỉ đồ lui tới, trà sát lại phá, trừ ra cướp đoạt tài vật thức ăn, cũng là không chút phá hư thôn trấn kiến trúc. Bọn cướp cũng là biết triệt để hủy thôn trấn, bọn hắn trông coi hoàn toàn hoang vu từ địa ngoại trừ chết đói, không còn cách nào khác. Cho nên có thể cầm tục phát triển, liền trở thành Hôi Bách trấn cùng mấy cái khác thôn trấn, sinh cơ duy nhất. Nắm thức ăn đều giao ra, quy củ cũ, một nhà một phần, thiếu đi bắt người chống đỡ. Bạch Khô Lâu, là gần nhất lại mới xuất hiện một đợt bọn cướp, bọn hắn cấp tốc đánh tan chung quanh mặt khác bọn cướp, kỳ thành viên càng tàn bạo, càng dã man, cũng so mặt khác bọn cướp thu lấy vật tư càng nhiều, căn bản không quan tâm tát ao bắt cá. Cái này cũng dẫn đến Hôi Bách trấn bây giờ 10 không còn một, sắp biến thành tử trấn. Tống Thế Hùng cùng đệ đệ cẩn thận trốn ở rách dưới trong nhà trong trạch viện, nghe bên ngoài không ngừng tới gần thanh âm, tận khả năng hạ giọng, không dám có cái gì động tác lớn, giả vờ trong phòng không ai. Bọn hắn trên lưng đeo một cái túi lớn, bên trong là trong nhà cuối cùng hết thảy thức ăn cùng với vật có giá trị. Đây là bọn hắn tống ra cuối cùng toàn bộ tích xúc. Đoạn thời gian trước Vệ Phương Thành thương nhân tới thu mua đồ vật, bọn hắn cũng lấy ra gia truyền bảo vật gia truyền, một bức tranh có minh nguyệt cùng cự kình cổ họa, mong muốn làm trao đổi, nhường những cái kia có hộ vệ thương nhân, dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Nhưng cũng tiếc đối phương không coi trọng bọn hắn bảo vật gia truyền, cho rằng không đáng giá bao nhiêu tiền. Bởi vì bộ kia của họa thoạt nhìn họa sĩ thô ráp, tựa hồ có chút quái dị ngổn ngang. Không có đủ mỹ cảm, hai huynh đệ thất lạc phía dưới cũng chỉ có thể tiếp tục tránh trong nhà, dựa vào trước đó cuối cùng tiếp tục sống qua, dự định lại nghĩ một chút biện pháp làm sao thoát ly cảnh khổ. Lại không nghĩ rằng, biện pháp không nghĩ tới, lại chờ được tàn bạo Bạch Khô Lâu. Hiện tại, làm sao bây giờ, đệ Tống Thế Chân khuôn mặt nhỏ ảm đạm, hoảng sợ run rẩy rẩy. Đừng sợ, chúng ta có thể là đã thề, nhất định phải trở nên nổi bật. Muốn kiếm ra cá nhân dạng, ta có thể là lúc sau muốn làm đại tướng quân. Tống Thế Hùng chính mình cũng đang phát run, nhưng hắn ngữ khí kiên định, ánh mắt sáng ngời rõ ràng. Cùng lắm thì chúng ta trước hết gia nhập bọn hắn. Chỉ cần người bất tử, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Rời đi trước này lại nói, hắn chân thành nói, có thể là, có thể một phần vạn bọn hắn không cần chúng ta làm sao bây giờ. Đệ Tống Thế Chân sợ hãi nói, cái kia liền nghĩ biện pháp để bọn hắn muốn. Tống Thế Hùng cắn răng nói, chúng ta còn có khả năng chạy trốn. Đột nhiên hắn nghe được nơi xa truyền đến từng đợt nữ tử thê thảm thét lên, còn có Bạch Khô Lâu nhóm cản rỡ cười to. Tống Thế Hùng trong lỗ mũi người được một cỗ đồ vật gì đốt cháy khét mùi vị. Không tốt, bọn hắn tại đốt phòng ở nơi này, phòng ốc rộng phần lớn là bằng gỗ kết cấu, một khi điểm đó chính là một đốt đốt một mảnh. Lần trước liền phát sinh qua một lần, thôn trấn 1/3 đều bị đốt không có. Này chút thổ phỉ tựa hồ căn bản mục đích cũng không phải là đoạt vật tư, mà là vườn không nhà trống. Tống Thế Hùng bỗng nhiên nghĩ đến cái danh từ này. Hắn toàn thân giật cả mình, nơi này khoảng cách Hương Thủ Giáo loạn quân gần, khoảng cách Nghi Châu Ngô quân cũng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy nhóm này Bạch Khô Lâu thổ phỉ, đến cùng là đến từ chỗ nào? Bọn hắn tuyệt đối không phải thật sự thổ phỉ. Cách chương.